Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, rơi xuống đất Yên Bắc. Khoảng 10 giờ đêm, máy bay rơi xuống đất Yên Bắc. Tần Vũ, dẫn sát Mãnh, Tiểu Bạch hai người, mang theo hành lý đơn giản, Nhất Khối theo nhận điện thoại khẩu đi ra. Tần Lão Hắc, chéo phía bên trái hướng, có người gào to một tiếng. Tần Vũ quay người, liếc mắt liền nhìn thấy ăn mặc tiểu phong áo, nhai lấy kẹo cao su Chu Ngọc Lâm. Ai nha, đã lâu không gặp a. Nhị trụ, tại cảnh vụ học viện lúc đi học. Tần Lão Hắc, Cố Lão Cẩu, Chu nhị trụ, đã từng bị Yến Bắc giúp, Nam Thượng Hải bản địa giúp đồng học, thân thiết gọi là 404 phòng ngủ ba ngốc. Bởi vì mặc dù Chu Ngọc Lâm cùng hắn hay không phải một cái phòng ngủ, nhưng lại suốt ngày tại Nhất Khối pha trộn. Vì lẽ đó tất cả mọi người là biết quan hệ bọn hắn tốt. Rất sát, đồ chó hoang, cục trưởng thôi. Chu Ngọc Lâm cười nghênh tới, hướng về phía Tần Vũ bả vai oán một quyền. Tần Vũ cười một tiếng, dặm lãnh đạo tìm ta nói chuyện, nói nhất định phải để ta tiếp nhận hắc phố cảnh ti. Bằng không thì cái khu vực này liền xong rồi. Gánh nặng ngàn cân a. Ta có thể làm thế nào? Đối phó làm chứ sao? Cút ngay, các ngươi lãnh đạo cũng là mắt bị mù. Để ngươi cái này hắc thái tử khi hắn mẹ cục trưởng. Còn có vương pháp sao? Chu Ngọc Lâm theo thói quen theo Tần Vũ đấu lấy miệng. Tần Vũ mặc kệ hắn, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía. Lão cẩu đâu? Ngươi không nói hắn muốn ra sao? Tại ở khu quy hoạch huấn luyện dã ngoại đâu? Ngày mai mới có thể trở về. Chu Ngọc Lâm trả lời một câu, khoát tay hô, đi thôi, lên xe, chờ một chút. Tần Vũ tiếp tục xem hướng bốn phía, tại nhận điện thoại trong đám người tìm nửa ngày, cũng không thấy muốn gặp người. Tìm ai đâu? Chu Ngọc Lâm hỏi, tìm hắn nàng dâu đâu chứ sao? Sát Mãnh thay Tần Vũ trả lời một câu, nói cái giờ này xuống máy bay, người làm sao không đến đâu? Tần Vũ lẩm bẩm một câu, móc ra điện thoại liền bấm Hàm Hàm dãy số, đánh hai lần, đối phương một mực không có nhận. Sao thế? Lôi Lôi đem tiếp ngươi cái này gốc dạ quên a. Chu Ngọc Lâm chanh chua trêu chọc nói, ha ha, người địa vị này cũng không được a, muốn đổi thành vợ ta, ngươi nhìn ta đánh không đánh nàng, nàng nhất định là có chuyện. Tần Vũ nháy nháy mắt, khoát tay thúc giục nói, đi thôi. Nói xong, một đoàn người cất bước liền hướng ngoài phi trường mặt đi. Đám người sau bên cạnh, một đuôi bóng hình xinh đẹp vụng trộm chạy tới, đột ngột ở giữa duỗi ra hai tay bưng kín Tần Vũ mắt. Ha ha, dừng lại, bò của ta tử. Tần Vũ có chút nhất cứng rắn, lập tức tuét ra miệng, đột nhiên trở lại, một tay ôm lấy Lâm Niệm Lôi. Tình nghịch, Chu Ngọc Lâm nghe hai người đối thoại đều nhanh nôn, thảo, có phải hay không lại bị nữa? Cho ta nổi da gà đều làm ra đến rồi. Lâm Niệm Lôi mang theo mũ lưỡi chai, ăn mặc màu vàng nhạt bó sát người áo jacket, rộng rãi cao bồi quần yếm, vẫn như cũ một bộ sức sống bắn ra bốn phía cách ăn mặc. Huynh đệ, nghĩ tỉ tỉ không? Một chút xíu đi. Tần Vũ dắt tay của nàng, ngẩng đầu hướng về phía Chu Ngọc Lâm nói ra. Cho ngươi một cơ hội, tìm chỗ ngồi, mời ta nàng dâu ăn cơm. Ngươi muốn ăn cái gì a? Lôi Lôi, nhị trụ cười hỏi, tùy tiện, cái gì quý đến cái gì? Ta không chọn, ngươi làm sao như cái nữ bản Cố Lão Cẩu giống như? Da mặt dày, được hoan nghênh, Lôi Lôi đĩnh đạc nói. Một đoàn người vừa trò chuyện rời đi sân bay đại sảnh, đi bãi đỗ xe. Ngồi lên Chu Ngọc Lâm giá trị hơn 20 vạn đỉnh cấp đại Việt dã. Chiếc xe này, có thể mua cảnh ti cho Tần Vũ phối cái chủng loại kia ô tô 4 đài. Tuyệt đối xem như một tiến xe sang trọng. Tần Vũ ngồi tại rộng rãi trong ô tô, ngẩng đầu hướng về phía Chu Ngọc Lâm hỏi. Nhị trụ, ngươi tại bên trong thể chế, khai loại xe này được không? Tiên sư nó, ngươi tại bên trong thể chế, không phải là lại chuyển thuốc lại chuyển tiếng động sao? Chu Ngọc Lâm cười nhẹ trở lại, bình thường khiêm tốn một chút, đừng quá rêu rao là được chứ sao? Huống hồ tiền này cũng không phải ta tham ô. Còn mẹ nó chứ trong nhà có tiền. Còn không cho hoa à. Có đạo lý. Tiểu Bạch rất thích to con Việt dã. Mặt dày vô sỉ hướng về phía Chu Ngọc Lâm hỏi. Ngươi còn thiếu hay không khác cha khác mẹ huynh đệ? Huynh đệ không thiếu. Thiếu con trai. Chu Ngọc Lâm tại Nam Thượng Hải thời điểm. Thường xuyên nhìn thấy Tiểu Bạch. Vì lẽ đó cùng hắn cũng thân quen. Ngoặc kép. Ngươi số tuổi điểm nhỏ. Bằng không ta còn thực sự liền cân nhắc chuyện này. Tiểu Bạch bị cố lão cẩu lây nhiễm. Cũng bắt đầu không biết mặt là vật gì. Hai người nói chuyện tào lao nhạt thời điểm. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình Lôi Lôi. Ghé vào bên tai nàng hỏi. Hôm nay đi bệnh viện sao? Buổi sáng đi. Nhưng da da của ta trạng thái không tốt lắm. Lại lên hô hấp cơ. Ta nhìn khó chịu. Liền đi. Lâm Niệm Lôi vuốt vuốt lọn tóc trở lại. Ta ngày mai đi xem một chút da da ngươi sao? Tần Vũ hỏi. Ngày mai cũng không đi. Chờ hắn trạng thái hơi tốt một chút. Ta lại dẫn ngươi đi đi. Cũng được. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Nhẹ giọng nói ra. Ta cho nhà ngươi trong người mua một chút lễ vật. Ngươi an bài một chút thời gian. Ta đi qua bái phỏng một cái. Trời tối ngày mai đi. Ta theo cha mẹ cũng được. Đi. Tần Vũ gật đầu. Sờ lấy Lâm Niệm Lôi tay nhỏ hỏi. Vậy tối nay. Hai ta tìm một chỗ thương lượng một chút. Ta đi nhà ngươi thời điểm nên nói điểm cái gì. Ngươi cút. Thực không dám giấu giếm. Vì gặp ngươi. Ta ở trên máy bay đem tây bộ câu chuyện lại nhìn một lần. Ta cảm thấy ta có thể rất tốt khống chế ngươi muốn cái kia vai trò. Tần Vũ tao dỗ dành ghé vào bên. Tài nàng nói. Hạ lưu. Lâm Niệm Lôi mặt nháy mắt đỏ lên. Yến Bắc thành phố này có điểm đặc sắc. Trừ bỏ tượng Nam Thượng Hải cao như vậy lầu cao ốc. Rộng rãi quốc lộ. Cùng tiện lợi giao thông hoàn cảnh bên ngoài. Còn có kỷ nguyên năm trước may mắn bảo tồn lại các loại cổ kiến trúc. Ô tô hành xử tại cầu vượt lên. Thường xuyên có thể nhìn thấy cổ thành lầu. Cửa thành loại hình kiến trúc. Điều này cũng làm cho rất nhiều đi ngang qua người đi đường. Trong thoáng chốc nhớ tới cái kia hòa bình. An ổn niên đại. Ô tô một đường phi nhanh. Hạ cao đỡ. Lại chạy được hơn 20 phút. Mới chạy tới nội thành trung tâm một nhà xa hoa cửa tửu điếm. Chu Ngọc Lâm đều sớm tại quán rượu này bên trong giúp Tần Vũ bọn người mua phòng cùng phòng ăn. Vì lẽ đó đám người mang theo hành lý đơn giản. Trực tiếp liền đi ăn cơm. Nói nhảm nói chuyện phiếm sự tình. Tạm thời không tự. Đám người ăn cơm xong. Đã là hơn 12 giờ khuya. Tần Vũ thân thể có chút rã rời. Lập tức dẫn Lôi Lôi liền trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Chu Ngọc Lâm thì là mang theo Tiểu Bạch. Sát mãnh hai người. Không biết đi chỗ nào quỷ hỗn. Trong phòng khách. Mềm giường két két két két mà vang lên. Thân thể cũng dần dần bị rút khô. Một đêm phấn chiến. Làm việc hợp cách. Ngày thứ hai 10 giờ sáng nhiều chuông. Lâm Niệm Lôi cho mình mụ mụ gọi điện thoại về sau. Liền mang theo Tần Vũ cùng nhau đi Yến Bắc lớn nhất thương trường. Chuẩn bị cho hắn mua mấy món nhìn xem hào phóng vừa vặn quần áo. Cùng lúc đó, Thiên Đàm trong tửu điếm. Trường Cát Phúc thiếu vểnh lên chân bắt chéo. Ngồi ở trên ghế salon nói ra. Lão Lâu Thanh này là cám. Ta để luật sư đi hỏi. Lão Miêu chỉnh chứng cứ không ít. Đoán chừng đủ phán hắn. Hàn Đồng gác tay đứng ở cửa sổ chỗ. Trầm mặc sau một lúc lâu nói ra. Từ bỏ cùng Thiên Thành Bảo Phong hợp tác. Bảo đảm lão Lô. Phúc Thiếu nghe tiếng sửng sốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.